Huyết Lang báo thù, chương 514, anh đang nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiến Tiến cảm nhận được khí lạnh nhức xương của Đông Phương Hạ, nhìn thấy ánh mắt như lang sói của Trình Thành, cô ta bỗng run lên, Huyết Lang nghĩ nhiều rồi. Nếu Vương Tiến Tiến có lòng khác cũng sẽ không làm việc có lỗi với nhà họ Tư Mã và Tào Bang. Hy vọng giống như cô nói. Trình Thành ở phía sau Đông Phương Hạ nhìn bóng dáng Vương Tiến Tiến rời đi, anh ta liền trầm tư. Đôi mắt sắc bén không ngừng chuyển động, không biết đang nghĩ gì. Anh đang nghĩ gì thế? Đông Phương Hạ hiểu Trình Thành là người thế nào, phó đường chủ của Thiên Lang Đường không phải là người yên tĩnh. Khi nhìn thấy sắc mặt Trình Thành thay đổi liên tục, Đông Phương Hạ liền lên tiếng hỏi. Trình Thành bị cậu chủ nhà mình cắt ngang dòng suy nghĩ, lập tức thu lại mạch suy nghĩ phiêu dạt nơi xa, khoác vai Đông Phương Hạ cười ha ha nói. Cậu chủ, Vương Tiến Tiến này hơi, chắc cậu sẽ không để cô ta làm thiếu phu nhân của chúng tôi chứ? Bây giờ tôi đã có 3 cô vợ chưa cưới và 1 bác e. Tổng cộng 4 người, nhóc con, có phải anh coi cậu chủ nhà anh là ngựa giống không? Cậu chủ, ngựa giống có gì không tốt, tuy tôi chưa từng gặp mấy vị thiếu phu nhân đó. Nhưng cậu chủ của Trình Thành tôi là người thế nào, con mắt sẽ kém sao? He he, tôi thật muốn xem 3 vị thiếu phu nhân trông như thế nào, có lẽ là đẹp như tiên nữ. Trình Thành nói xong cười hi hi còn không ngừng dùng tay vuốt cằm của mình tưởng tượng mấy người Diệp Phi và Lăng Vi trông như thế nào. Đông Phương Hạ nhìn nụ cười không có ý tốt nơi khóe miệng Trình Thành, anh liền biết tên nhóc này đang nghĩ gì, có lẽ là muốn giám sát mình, tránh tìm phụ nữ xấu. Dùng cách nói của Trình Thành tôi đẹp trai như vậy, nếu có một thiếu phu nhân xấu xí thì thật mất mặt. Cậu chủ, cậu đá tôi làm gì? Trình Thành xoa mông của mình ấm ức nhìn Đông Phương Hạ. Anh nói xem tôi đá anh làm gì? Còn không mau đi đi. Ồ, Trình Thành khóc không được cười không xong trả lời một tiếng. Nửa năm không gặp, cậu chủ vẫn thích đá mông của chúng tôi, đi thì đi, nói một tiếng là được mà. Trình Thành đi theo phía sau Đông Phương Hạ, nếu không phải nể tình Đông Phương Hạ là cậu chủ nhà mình, Trình Thành thật muốn đập gạch vào đầu Đông Phương Hạ. Trong khi mấy người Trương Vũ Trạch nghi hoặc, Trình Thành đi tới, một tay đặt vào vai của Tây Môn Kiếm, một tay vỗ vào ngực của Tây Môn Kiếm nói đùa. Tây Môn Kiếm nghe xong, khóe miệng co giật tức giận nhìn Trình Thành mắng. Nhóc con, có phải muốn ăn đòn không? Vãi, chỉ với bộ dạng bây giờ của anh Kiếm, không phải anh em tôi khinh thường anh. Nhường anh 100 chiêu trước cách Trương,